Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2767. Cậu rất cao, hiện tại đã 1m75 rồi. Cậu đứng ở trước mặt cô, ánh dương ấm áp từ sau lưng của cậu chiếu qua đây, khảm lên ngũ quan tuấn tú ấy một lớp viền vàng cậu chặn hết ánh sáng của cô, tạo nên một cái bóng trong mắt cô mạc họa khựa ôm lại. Sao cậu lại lặng yên không tiếng động đi tới? Cậu định làm cái gì? Mạc Hỏa không muốn để ý đến cậu, trong xương cô giơ kiêu ngạo, nếu cậu đã chán ghét cô cũng sẽ không để ý cậu nữa. Mạc Hỏa đứng dậy muốn đi, thế nhưng một bàn tay to rõ khớp xương thò qua, kéo lại cổ tay cô mặn khành. Là cậu kéo lại cô, Mạc Hỏa bị ép dừng bước, đây là lần thứ hai cậu kéo cổ tay cô, không ngờ tới lần đầu tiên cô cùng phái nam tiếp xúc thân mật lại là cậu, lần thứ hai cũng là cậu. Buông! Mạc Hỏa nhanh chóng muốn hất tay cậu ra. Lâm Mặc nhìn dáng vẻ cô kháng cự liền nhấp môi mỏng một cái, sau đó cậu đưa một vật cho cô. Cho cậu, là một cây kẹo que. Cậu vậy mà lại tặng cô kẹo que. Mạc Hỏa cứng đờ, cô chưa từng ngờ cậu qua đây là tặng cô SN que. Cho nên, cậu hiện tại có ý gì? Bảo cô cút chính là cậu. Bảo cô đừng xuất hiện nữa cũng là cậu. Nói cô ích kỷ hư vinh càng là cậu. Ở trong lòng cậu cô là chó mèo hoang trên đường phải không? Cậu huýt sáo cô liền phầy đuôi chạy tới. Tôi không cần. Mạc Hỏa tức giận giơ tay lên, dùng sức ném cây kẹo que trên tay cậu. Bếp, kẹo que rơi trên sân cỏ. Lâm Mặc buông Mạc Hỏa ra, khom lưng nhặt. Cho tới nay, Lâm Mặc đều là cao cao tại thượng. Hiện tại Mạc Hỏa nhìn thiếu niên cao ngạo tà lạnh tại trước mặt mình cúi xuông thắt lưng, đi nhặt trên sân. Cỏ kẹo que. Trái tim cô CBE ống nhiên mềm nhũn, hai tay nhỏ bé xuôi ở bên người cuộn tròn một cái, Mạc Hỏa không thể mặc kệ cho sự nhẹ dạ của nhìn mình, cô cũng sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội nữa, cho cậu cơ hội bắt nạt mình. Mạc Hỏa nhấc chân đi, đứng lại, phía sau truyền đến giọng cậu lãnh đạm, Mạc Hỏa không ngừng bước chân, rất nhanh Lâm Mặc liền đuổi theo từ phía sau, ngón tay mạnh mẽ có lực của cậu lại siết lấy cổ tay cô, kéo cô lại. Lâm Mặc, cậu làm cái gì? Buông. Cậu còn như vậy nữa tôi sẽ kêu đây. Tôi sẽ nói cậu. Nói sao? Lâm Mặc đẩy cô. Mạc Hỏa cảm thấy phía sau đột nhiên mát lạnh. Thì ra cô bị cậu ngăn ở trong góc tường rồi. Cái tư thế này, Mạc Hỏa đã thấy qua. Gọi là cabidon. Cabidon hay cabidon đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Nghĩa bái đầu là đập mạnh vào tường. Để phản đối điều gì đó. Sau này có nu là chàng trai ép cô gái giữa tường và mình. Được xem là hành động lãng mạn. Không dành suy nghĩ những thứ này, Mạc Hỏa không muốn ngay lúc này lại thua khí thế. Cô chừng đôi mắt sáng về phía cậu. Tôi sẽ nói cậu khiêm nhã với tôi. Cách chương.